Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Tử Hà Sa 06. Độ sóc, thiên địa khí chỗ sinh, quỷ tử thực sinh khí mà sinh trưởng, sinh khí từ thất tình lục dục biến thành, đơn độc mở rộng một loại cảm xúc có thể đem một người sinh khí điều đến nhất nồng đậm, nhưng là thuộc về không thể nghịch tiêu hao quá mức hành vi. Những cái đó thiếu nữ hoạn cảm xúc bệnh chính là nào đó cảm xúc bị phóng đại, bồi dưỡng đến sinh khí nhất nồng đậm. Đạt tới đỉnh núi thời khắc, lại đem quỷ tử bỏ vào thiếu nữ thân thể là có thể sáng sinh chiều ăn, Trần Dương. Ý tứ là nói cho dù quỷ tử bỏ vào thiếu nữ trong cơ thể, như cũ có một ngày thời gian có thể đem các nàng cứu trở về tới sao? Đúng vậy, Trần Dương. Thời gian không có cố tình quy định là sáng sinh chiều ăn đúng không? Tonini lúc ấy sinh hạ quỷ tử là ở giữa trưa. Quỷ tử sinh hạ khi ma mẫu liền sẽ xuất hiện để cướp đi quỷ tử. Nhưng nàng sẽ không lập tức ăn luôn mà là sẽ lựa chọn chờ quỷ tử thành thục sau ăn luôn. Mà quỷ tử thành thục thời khắc sẽ không vượt qua một ngày. Như vậy nàng là có thể nhanh chóng tích tụ lực lượng. Nhưng ở đem thiếu nữ bồi dưỡng thành thích hợp quỷ tử sản xuất dinh dưỡng vật chứa phía trước yêu. Cầu thời gian nhất định, hắn đột nhiên quay đầu lại xem Ngỗi Tuyên. Ngỗi Tuyên phía trước cũng thiếu chút nữa bị theo dõi đi, Ngỗi Tuyên gật đầu. Bọn họ muốn cho ta sinh ra sợ hãi, Ngỗi Tuyên thông minh. Lớn lên đáng yêu ngoan ngoãn. Ở đối phương xem ra chính là tốt nhất kia phê vật chứa. Nếu không sẽ không ở biết rõ thân thể không thành thục dưới tình huống còn lựa chọn nàng. 9 tuổi hài tử, dễ dàng nhất sinh ra cảm xúc là sợ hãi, Trần Dương phân tích nói. Ngỗi Tuyên mắt to sáng lấp lánh. Phủng miệng cười tủm tỉm ni Trần Tiểu Dương khen nàng đáng yêu thông minh lại ngoan ngoãn. Nàng thực vui vẻ, Mã Sơn Phong nhìn thấy Ngỗi Tuyên này tiểu bộ dáng. Một viên mềm mại tâm nháy mắt bị chọc trúng. Lập tức móc ra một phen kẹo cấp Ngỗi Tuyên. Trần Dương thấy thế, lập tức nghiêm túc nói. Tiểu hài tử một ngày chỉ có thể ăn 2 viên kẹo. Bằng không sẽ sâu răng, hắn mở ra bàn tay. Ý bảo Ngỗi Tuyên đem mặt khác kẹo nộp lên. Ngỗi Tuyên ngoan ngoãn lưu lại 2 viên. Mặt khác đều giao cho Trần Dương. Trần Dương vừa định đem kẹo đều ném vào chính mình trong túi. Liền nghe được Độ Sóc ho nhẹ thanh. Độ Sóc, lấy ra tới, Trần Dương ủy khuất do dự không tha đem kẹo móc ra tới phóng tới Độ Sóc lòng bàn tay. Nộp lên. Độ Sóc cũng không thèm nhìn tới lòng bàn tay kẹo, mà là tiếp tục trầm giọng nói. Còn có, Trần Dương hô, trong túi chỉ còn lại có 4 viên. Ta hôm nay còn không có ăn, Độ Sóc ánh mắt chuyển hướng Ngỗi Tuyên. Dương Dương hôm nay tổng cộng ăn vụng nhiều ít viên kẹo. Ngỗi Tuyên tả hữu nhìn xem, không nghĩ bán đứng Trần Tiểu Dương nhưng cũng không dám đối Độ Sóc nói dối. Cuối cùng nàng bổ nhào vào xuống lầu cơ Khương trong lòng ngực. Khương, ta muốn ăn đường, vì thế cơ Khương lột ra viên đường cho nàng. Trong miệng hàm viên đường Ngỗi Tuyên tỏ vẻ chính mình không có miệng có thể nói chuyện. Trần Tiểu Dương đắc ý rào rạt chống nạnh tỏ vẻ. Hôm nay không ăn đường, Độ Sóc hơi hơi híp mắt. Ở bên tai hắn thấp giọng nói câu trở về phòng kiểm tra. Trần Dương lập tức héo xuống dưới. Gương mặt đỏ rực, ngoan ngoãn đem kẹo đều giao ra đây. Mà Độ Sóc thấy thế, lại có chút tiếc nuối. Hai người này phó thần thái. Ở đây người thấy nhiều không trách rất nhiều sôi nổi xem tư liệu. Cơ Khương ngăn trở Ngỗi Tuyên đôi mắt không cho nàng xem. Khấu Tuyên Linh còn lại là tấm tắc ngợi khen. Cẩu Nam Nam Môn Sơ, nghe vậy ở đây người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hắn cùng Lục Tu Chi. Bao gồm bái hạ Cơ Khương bàn tay Ngỗi Tuyên. Khấu Tuyên Linh khó hiểu. Xem ta làm gì? Hắn dùng khuỷu tay đẩy đem ngồi ở bên cạnh người Lục Tu Chi. A Chi, ngươi nói chuyện, Lục Tu Chi. Cách hắn sắc mặt có chút không vui. Môi nhấp khẩn không nói lời nào. Ánh mắt có chút thẳng. Ngồi nghiêm chỉnh. Lưng đĩnh đến thực thẳng. Sau một lúc lâu nghiêng đầu. À, ngoặc kép, Khấu Tuyên Linh nâng dậy Lục Tu Chi. Hắn uống say. Ta trước dìu hắn lên lầu nghỉ ngơi, Trương Cầu Đạo tò mò. Mùi rượu có điểm trọng. Các ngươi buổi chiều đi uống rượu. Hắn đứng dậy tránh ra điều nói. Khấu Tuyên Linh đỡ Lục Tu Chi đi qua đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. A Chi đột nhiên nói muốn uống rượu. Liền ở tiểu khu bên ngoài kia ra quán ăn khuya uống lên 2 dương bia. Vốn dĩ liền có điểm say. Vừa rồi thổi phong có điểm thanh tỉnh. Hiện tại ngồi xuống hạ lại bắt đầu say, Mã Sơn Phong. Hắn uống đến hạ bia. Khấu Tuyên Linh, bắt đầu uống không thói quen. Một ly ly đi xuống liền tất cả đều uống hết, Lục Tu Chi bỗng nhiên bất động. Nhậm Khấu Tuyên Linh như thế nào kéo đều kéo bất động. Khấu Tuyên Linh hảo ngôn hảo ngữ hống. A Chi, ngươi say, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Tu Chi mặt vô biểu tình vẻ mặt lạnh nhạt. Liếc xéo Khấu Tuyên Linh tựa hồ không có thể nhận ra hắn. Một lát sau mới do dự nói. Tuyên Tuyên, Ngỗi Tuyên quay đầu. Kêu ta sao? Cơ Khương vội vàng đem nàng kéo trở về che miệng lại, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Sau đó Oa ở trên sofa bắt đem Hạt Dưa cùng những người khác giống nhau biên khái biên xem diễn. Khấu Tuyên Linh gương mặt có chút đăng, bởi vì Lục Tu Chi dựa đến thân cận quá, làm hắn cảm thấy không thoải mái. Lục Tu Chi cúi đầu, ở Khấu Tuyên Linh gương mặt cùng trên cổ người tới người lui. Tuấn Mỹ lười biếng phá lệ mê người, hắn khàn khàn tiếng nói, là ngươi a, nhàn nhạt mùi rượu ập vào trước mặt. Khấu Tuyên Linh lần đầu cảm thấy năm khối một lọ bia hương vị nguyên lai còn có thể say lòng người. Hắn nuốt nước miếng, muốn tận lực bảo trì cùng Lục Tu Chi khoảng cách. Ngươi say, ta đưa ngươi trở về phòng. Chúng ta hiện tại lên lầu. Ngươi nhấc chân. Lục Tu Chi cười khẽ, cắn một chút Khấu Tuyên Linh thính tai. Người sau thiếu chút nữa thét chói tai. Nếu không phải bận tâm phía sau đồng sự so bóng đèn còn lóe sáng ánh mắt phỏng chừng thật hô lên. Thanh tới, hắn nắm chặt Lục Tu Chi cánh tay thấp kêu. A Chi, ngươi thật sự say, chúng ta về trước phòng, trở về phòng. Lục Tu Chi cười như không cười liếc Khấu Tuyên Linh. Ở người sau thấp thỏm bất an trong ánh mắt gật đầu. Theo sau lại hỏi, trở về phòng làm cái gì? Ân, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ sao? Nga khoát, Khấu Tuyên Linh đã có thể tưởng tượng đến phía sau đám kia đồng sự sói chu cùng một quyển thỏa mãn. Bát quái tâm lý, hắn gấp đến độ trực tiếp liền túm khởi Lục Tu Chi chạy về phòng. Trong lòng thầm mắng, còn nói sẽ không uống say. Tất cả tại hù người. Kết quả trở về phòng sau Lục Tu Chi thật sự ngủ. Đôi tay giao điệp bụng trước. Tư thế ngủ đặc biệt đoan chính liền rất nhỏ tiếng ngáy đều không có. Khấu Tuyên Linh trừng mắt Lục Tu Chi ngủ mặt. Tức giận niết hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú. Dưới lầu xem đủ bát quái mọi người cảm thấy mỹ mãn. Mao Tiểu Lị vỗ vỗ tay. Đem Hạt Dưa xác đều quét tiến thùng rác cũng nói. Không nghĩ tới Lục Tu Chi ngày thường nhìn qua chính nhân quân tử. Tiên phong đạo cốt, nguyên lai trong xương cốt đều là. Hắc hắc hắc, Trương Cầu Đạo liếc xéo nàng. Ngươi còn có phải hay không nữ? Ta nói cái gì ta? Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo đối diện một lát. Hai bên bỗng nhiên ra tay chân đá tay tha không ai nhường ai. Giống hai cái đại hài tử đánh nhau lẫn nhau véo. Mao Tiểu Lị cả khuôn mặt đều bị Trương Cầu Đạo tễ đến nhìn không thấy ngũ quan còn kiên trì hô to. Chính ngươi trong óc trang còn không đều là phế liệu. Ngươi dám nói vừa rồi không nghĩ tới, hắc hắc hắc mặt trên. Bình thường người trưởng thành đều sẽ liên tưởng đến kia mặt trên đi. Nhưng là căn bản sẽ không nói ra tới, Trương Cầu Đạo ngón tay bị Mao Tiểu Lị hướng phía sau bẻ. Đau đến hắn mặt đều tái rồi. Vì thế càng thêm dùng sức niết Mao Tiểu Lị mặt uy hiếp. Ngươi buông tay, ngươi trước phóng, ngoặc kép, ta không, ngươi trước, nữ sĩ ưu tiên, ngoặc kép, lăn ngươi, kêu 123 cùng nhau phóng. Ở như vậy bối cảnh trong tiếng Trần Dương có vẻ có chút sầu lo. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lị còn có thể tìm được đối tượng sao? Mã Sơn Phong bình tĩnh ha hả cười. Ở bên ngoài vẫn là thực có thể trang. Hiện tại đều còn nhỏ. Từ từ tới, chờ bọn họ thông suốt. Lão Khấu đều tìm được đối tượng. Huống chi bọn họ hai người. Tình huống bất đồng. Trần Dương vẫn là có điểm sầu lo. Lão Khấu là từ nhỏ liền có độc đáo đầu tư ánh mắt. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được ngày qua ngày kiếm tiền dưỡng đối tượng. Không, là cảm động đối tượng. Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lị. Một cái trầm mê trò chơi, một cái khác trầm mê tiểu đánh tiểu nháo kiếm tiền. Nhìn qua chính là chú cô sinh mệnh, Mã Sơn Phong vuốt ve ly duyên lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Không cần lo lắng, ta đỉnh đầu nhân mạch, tài nguyên đều rất nhiều, nói xong liền ở Trần Dương mấy người khó hiểu trong ánh mắt từ cái bàn. Phía dưới móc ra giày nặng vở mở ra tới nói, đây là ta mấy năm nay tích lũy nhân mạch, thiên sư giới, thương chính ngành giáo dục từ từ vừa độ tuổi người trẻ tuổi đều ở ta nơi này lưu lại tư liệu, hắn. Ngước mắt, thế nhưng làm Trần Dương cảm thấy có vài phần đại lão khí thế. Mã Sơn Phong đem vở đẩy, hào khí nói, tùy tiện chọn, Ngỗi Tuyên tò mò hỏi, là cái gì? Cơ Khương bình tĩnh trả lời, thân cận quyển sách tiểu hài tử không cần xem monster. Trần Dương đem vở từ Ngỗi Tuyên trong tay, rút về tới, liếc mắt sau còn cấp Mã Sơn Phong, Mã Thúc, ngày này liền kém tam vây quanh, ký lục đến cũng quá rõ ràng đi, nam nữ đều có, ngài làm gì đâu? Mã Sơn Phong ha hả cười, nhàn rỗi nhàm chán, lại nói hiện tại làm đối tượng như vậy khó khăn. Chúng ta phân cục cũng muốn săn sóc một chút. Bao phân phối đối tượng, lúc này Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo đánh xong giá chú ý tới bên này. Liền hỏi, đàm luận cái gì? Mã Thúc, ngươi lại đem kia bổn giày nặng phạm tội hồ sơ ký lục lấy ra tới, mắt thấy Trần Dương lộ ra khó. Hiểu biểu tình, Mao Tiểu Lị giải thích nói, bên trong mỗi người tư liệu đều như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cùng phạm tội hồ sơ ký lục giống nhau, đừng nói bừa. Kết hôn đối tượng là cả đời sự tình. Sao có thể qua loa? Đương nhiên muốn càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Miễn cho hại người cả đời, Mã Sơn Phong cười đến phúc hậu và vô hại. Hảo quan hệ thông gia có thể tích lũy người tốt mạch. Mã Thúc nhiều năm như vậy nhân mạch nhưng có không ít là dựa vào lôi kéo đối tượng tích lũy lên. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ. Càng thêm tự ái. Tiểu Lỵ, ngươi không phải bái Hòa Hợp Nhị Tiên vì tổ sư ra sao? Này bổn quyển sách về sau muốn để lại cho ngươi. Từ ngươi tiếp tục tích lũy phân cục nhân mạch nghe vậy. Mao Tiểu Lỵ đôi mắt đều sáng. Có thể, nàng cảm thấy rất có ý tứ. Huống chi nhân mạch tích lũy lên so kiếm tiền càng có dùng. Nàng đã sớm mắt thèm Mã Sơn Phong kia khủng bố mà khổng lồ nhân mạch quan hệ. Mã Thúc, có thể làm ta buổi tối mang về nhìn xem sao? Hành, lần tới có giật dây sống mang ngươi một chuyến, cảm ơn Mã Thúc. Trần Dương kiên nhẫn chờ bọn họ. Đều nháo xong, mới vỗ tay nói, nói hồi chính sự, những cái đó sinh khí bị hấp thụ hầu như không còn các thiếu nữ có biện pháp nào không cứu trở về. Tới, Mao Tiểu Lỵ lật qua sofa bối ngã vào tới. Các nàng mất đi sinh khí không bằng đem sinh khí bổ trở về. Trần Dương, không dễ dàng như vậy, Mã Sơn Phong. Kỳ thật hiện tại duy nhất biện pháp thật là bổ hồi các nàng sinh khí. Chỉ là không dễ dàng như vậy làm được. Sinh khí vô tung vô hình. Như thế nào bắt giữ? Như thế nào làm những cái đó các thiếu nữ hấp thu này đó sinh khí? Như thế nào bảo đảm này đó sinh khí có thể vãn hồi các thiếu nữ sinh mệnh? Đều là vấn đề lớn, hắn trầm tư một lát. Nhìn về phía Độ Sóc. Không biết Độ Cục thấy thế nào? Nghe vậy, Trần Dương cũng nhìn về phía Độ Sóc. Cái này làm cho Độ Sóc không có biện pháp cự tuyệt. Hắn trả lời, tụ khí trận thiên địa khí chỗ sinh. Người có sinh khí, nguyên khí, dương khí, Hoàng đế nội kinh rằng. Sinh chi bổn, bổn với âm dương, người có âm dương hai khí. Tuần hoàn với ngũ tạng lục phủ, mệnh môn âm dương hai khí vì nguyên khí. Nguyên khí thúc đẩy âm dương ngũ tạng dương khí. Dương khí có thể vận chuyển. Ngũ tạng lục phủ 12 kinh mạch âm dương hai khí gọi chi sinh khí. Thiên địa vạn vật khí chỗ sinh, người không có dương khí, nguyên khí nhiều lắm là thân thể suy yếu, tinh thần suy bại, ít nhất còn có thể thông qua dược vật hoặc đồ ăn trị liệu. Nếu không có sinh khí liền sẽ hoàn toàn khô héo. Sinh khí tồn tại với thiên địa vạn vật chi gian. Một gốc cây thực vật không có sinh khí sẽ khô héo. Một tòa thành thị mất đi lưu động sinh khí cũng sẽ chết đi. Một người mất đi sinh khí, liền giống như này nhóm người giống nhau. Nhanh chóng khô héo già cả cho đến tử vong, Độ Sóc ngẩng đầu. Cho nên tụ khí tàng khí, tục các nàng sinh khí, như thế nào làm? Trần Dương quay người thế Độ Sóc niết bả vai. Lấy lòng nói, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ địa mân y, Độ Sóc liếc mắt ở hắn trở về sau một lúc lâu liền quần áo đều. Lười đến đệ một chút hiện giờ nhưng thật ra sẽ niết bả vai Trần Tiểu Dương. Cười như không cười đảo cũng không vì khó hắn. Một khí sinh vạn vật bên trong duy sơn xuyên, hồ nước. Đại địa sinh khí nhất nồng đậm mần y cái gọi là mà kiệt người linh. Trước mà kiệt hậu nhân linh, sơn xuyên, hồ nước sinh khí nồng đậm, uẩn dưỡng vạn vật, người càng nhiều, sinh khí càng tràn đầy. Tiến tới phụng dưỡng ngược lại đại địa, sinh sôi không thôi, cho nên các ngươi muốn tục các nàng sinh khí liền phải mượn sơn xuyên. Hồ nước cùng đại địa khí, tốt nhất là ở tràn đầy phát đạt. Lượng người thật lớn thành thị, mượn sinh khí đối thành thị cùng địa phương cư dân có ảnh hưởng. Sao? Sẽ không? Sinh sôi không thôi, chỉ cần không phải đại lượng rút ra một thành sinh khí. Tụ khí trận rút ra về điểm này sinh khí giống như lấy đi biển rộng một giọt thủy, huống chi rút ra. Một thành sinh khí trên cơ bản làm không được. Chỉ cần sơn thủy sinh mệnh toàn ở liền không thể đoạn tuyệt sinh khí cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Trừ phi tàn sát cả tòa thành thành dân, phá hư sơn xuyên hồ nước phong thủy, chặn đường sinh khí, đem sinh khí hóa thành khí vận. Bất quá loại này sớm hay muộn sẽ tao phản phệ. Mã Sơn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Độ Cục dùng chính là phong thủy học tàng phong tụ khí nguyên lý đi, Độ Sóc gật đầu. Mã Sơn Phong giải thích, phong thủy chung chú ý tàng phong tụ khí, lớn đến thành thị nhỏ đến gia đình. Từ sơn xuyên long mạch đến gia đình cách cục bày biện quy hoạch đều yêu cầu tàng phong tụ khí. Đến thủy vì thượng, trong đó khí làm trọng, thủy vì tài, nếu không tụ khí, cái gì đều sẽ tán. Bởi vậy phong thủy chung có rất nhiều tụ khí trận pháp. Mượn sơn xuyên hồ nước hoặc một thành nhân khí. Này đảo được không? Trần Dương liền hỏi. Dùng cái gì tụ khí trận? Thái cực tụ khí trận, thái cực sinh âm dương. Ngũ tạng lục phủ 12 kinh mạch âm dương hai khí tắc gọi sinh khí. Thái cực tụ khí cương mãnh kịch liệt. Thích hợp sinh khí toàn vô thiếu nữ. Rốt cuộc các nàng giờ phút này gặp phải khô héo suy bại. Lại chậm gì gì uẩn dưỡng chỉ sợ đều so ra kém suy bại tốc độ. Hành, hiện tại xuống tay chuẩn bị. Tụ khí trận giao cho Lục Tu Chi. Tiểu Lỵ cùng Cầu Đạo hai người phụ trách liên hệ sở hữu sinh khí bị hấp thụ thiếu nữ. Đem các nàng đưa tới phân cục giao cho Lục Tu Chi an bài, Trần Dương sờ khởi di động nhìn thời gian. Đại béo bên kia hẳn là mau đuổi theo tung đến học ủy. Có thể lợi dụng nàng tới bắt giữ ma mẫu, Mã Sơn Phong. Này chỉ ma mẫu chỉ sợ là hóa thân chi nhất, ma mẫu chân thân còn ở đất tạng chùa Đại Chiêu. Bắt giữ hóa thân chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Ta biết, nhưng ta suy đoán nàng hóa thân không nhiều lắm. Ngày sinh 10 tử, toàn thịnh thời kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể có 10 hóa thân. Hiện tại nàng bị trấn áp ở đất tạng chùa Đại Chiêu. Pháp lực tiêu hao cực đại. Hóa thân không vượt qua 4 cụ. Mỗi một khối hóa thân di đủ chân quý. Cho dù giết chết một khối hóa thân đối với ma mẫu tới nói đều là trọng đại thương tổn. Mã Thúc, còn phải phiền toái ngài cùng đất tạng tăng nhân liên hệ. Cần phải trấn áp ma mẫu, Mã Sơn Phong. Ta hiện tại liền cùng bên kia liên hệ. Bất quá chỉ sợ yêu cầu đạo giáo hiệp hội chứng minh. Đến tiêu phí điểm thời gian, không thành vấn đề, Trần Dương đứng dậy vỗ tay. Hiện tại các vị đều đi chuẩn bị. Tiểu Lỵ cùng Cầu Đạo. Ta đợi lát nữa đem yêu cầu liên hệ thiếu nữ danh sách chia các ngươi, mau Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu. Đạo đáp, hảo, Ngỗi Tuyên nhấc tay. Ta đâu, Trần Tiểu Dương, ta làm cái gì, tác nghiệp viết xong sao? Trần Dương hỏi lại, Ngỗi Tuyên ủy khuất oa tiến cơ khương trong lòng ngực. Học sinh trung học không có nhân quyền. Lúc này đại béo từ cửa sổ nhảy vào tới. Vừa thấy đến Ngỗi Tuyên cùng Độ Sóc chấn kinh quá độ trợn trắng mắt. Từ giữa không trung té ngã trên mặt đất phát ra kịch liệt phanh vang. Ngỗi Tuyên kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sẽ phiêu xuống dưới, không nghĩ tới thật sự có trọng lượng. Trần Dương chân trần đạp lên đại béo tròn vo thịt mỡ thượng hỏi. Béo, tìm được học ủy, đại béo đem đầu vùi vào thịt, dựng thẳng lên giấy các tông. Giấy các tông mặt trên vẽ run run rẩy rẩy dấu chấm câu. Nó sợ tới mức không dám nói lời nào viết liền nhau tự tay đều ở phát run. Trần Dương nhướng mày, chiều cơ Khương nói. Khương, phiền toái ngươi đem Ngỗi Tuyên mang về phòng. Dặn dò nàng hoàn thành tác nghiệp, cơ Khương nghe theo hắn nói. Đem mặt vô biểu tình không tình nguyện Ngỗi Tuyên bế lên tới lên lầu. Ngỗi Tuyên bám vào cơ Khương cổ. Đối đại béo lộ ra răng nanh hung tợn đe dọa. Đại béo lại tức lại sợ. Toàn thân mau đều dựng thẳng lên tới yết hầu cũng phát ra lẩm bẩm thanh. Độ Sóc khinh phiêu phiêu ánh mắt liếc lại đây. Đại béo lẩm bẩm thanh hoàn toàn mà đoạn. Trần Dương, béo, cái kia học ủy tiểu cô nương ở đâu? Đại béo dựng thẳng lên bài. Chạy về ra, còn có thể đi sao? Muốn ta ôm ngươi sao? Trần Dương ngồi xổm xuống hỏi đại béo. Đại béo ném cái đuôi vốn dĩ tưởng gật đầu. Bởi vì nó chân mềm mờ ni ngay sau đó nó phát hiện trên đỉnh đầu một bóng ma. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn đại đế âm trầm khủng bố mặt. Sợ tới mức nó nhanh như chớp nhảy tới cửa. Ta có thể đi. Độ Sóc thu hồi ánh mắt. Kéo Trần Dương 10 ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, Trần Dương bị lôi đi còn không quên quay đầu lại dặn dò. Đừng nghĩ sai rồi. Còn có nhớ rõ dặn dò lão khấu cùng Lục Tu Chi. Công đạo bọn họ tụ khí trận sự tình, phòng khách chỉ còn lại có Mã Sơn Phong. Mao Tiểu Lỵ cùng Trương Cầu Đạo ba người. Vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên vắng lặng. Mao Tiểu Lỵ có chút không thích ứng xoa bóp cánh tay. Sau đó nghe được Mã Sơn Phong điện thoại tới. Hắn tiếp lên. Uy, lão bà A, đứng dậy liền tiến văn phòng nói nhỏ. Cái này làm cho Mao Tiểu Lỵ càng thêm không thích ứng. Nàng nhéo cánh tay trầm mặc sau một lúc lâu nói. Nếu không, hai ta cũng đi nói cái luyến ái. Nghe vậy, Trương Cầu Đạo ngước mắt xem xét mắt Mao Tiểu Lỵ. Yên lặng lui về phía sau rời xa. Mao Tiểu Lỵ, chưa nói cùng ngươi, Trương Cầu Đạo nhẹ nhàng thở ra. Móc di động ra mở ra trò chơi giao diện. Nga, Mao Tiểu Lỵ đạp hắn một chân. Xứng đáng ngươi độc thân, nàng nâng lên quyển sách nói. Không được, mỗi ngày bị huy cẩu lương. Hiện tại đã chống được không được. Ngươi nói một chút ta phân cục liền như vậy vài người. Vài người đều thoát đơn. Liền dư lại chúng ta hai cái. Ngươi liền không cô đơn tịch mịch sao? Không còn có Ngỗi Tuyên. Cầm thú, tiểu hài tử có thể tính đi vào sao? Mao Tiểu Lỵ trừng mắt nhìn Trương Cầu Đạo liếc mắt một cái. Tiếp tục lật xem Mã Sơn Phong thân cận quyển sách. Ta phải mau chóng thoát đơn, Trương Cầu Đạo cười lạnh. Ngón tay bay nhanh đi vị. Đánh đắc thủ cơ màn hình bùm bùm vang. Ngươi biết thoát đơn ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa ngươi cần thiết đem ngày thường kiếm tiền thời gian tất cả đều dùng đi bồi bạn trai xem. Những cái đó nhàm chán xuẩn thấu điện ảnh. Bồi bạn trai đi dạo phố. Mỗi ngày dậy sớm 2 giờ hóa trang trang điểm còn muốn ở bạn trai trước mặt kiều kiều đà đà. Nhu nhược đến liền cái nắp bình đều mở không ra, Mao Tiểu Lỵ bị dọa đến. Do dự lại cảnh giác. Ngươi gạt ta, nếu là chân thật tình huống là như thế này. Ngươi đã sớm đem ta hướng hố lửa đẩy. Sao có thể hảo tâm nhắc nhở ta? Ta có như vậy hư? Trương Cầu Đạo ngước mắt. Tốt xấu đồng sự một hồi. nhắc nhở ngươi đừng hướng hố lửa nhảy mà thôi, Mao Tiểu Lị nghi hoặc. Trần Ca cùng Độ Cục nhìn qua bầu không khí thực hảo a, đó là bọn họ lẫn nhau quen thuộc. Vừa lúc gặp được đúng người, ngươi có thể bảo đảm ngươi gặp được người chính là đối. 90% khả năng sẽ gặp được cha nam. Dư lại 9% đem ngươi đương muội muội hoặc là bằng hữu, kia dư lại 1% đâu? Trương Cầu Đạo cúi người tới gần Mao Tiểu Lị, người sau ôm ngực khẩn trương không thôi lui về phía sau. Thẳng đến lui không thể lui khi phía sau lưng để ở trên sofa. Mao Tiểu Lị khẩn trương hỏi, ngươi làm gì? Trương Cầu Đạo, ngươi nhưng đến bình tĩnh. Hai ta là trước ngực dán phía sau lưng hảo huynh đệ. Ngàn vạn đừng bụng đói ăn quàng. Trương Cầu Đạo đôi tay chống ở Mao Tiểu Lị hai sườn. Khóe môi mang mặt bĩ cười. Thanh thanh đạm đạm mần y cúi người tới gần lại như là kẻ săn mồi làm người sinh ra hơi hơi sợ hãi. Hắn gương mặt gần sát càng thêm khẩn trương Mao Tiểu Lị. Sau một lúc lâu, suy, bị săn mồi sợ hãi cùng khẩn trương bao phủ. Tư vị cũng không phải như vậy dễ chịu. Trương Cầu Đạo thối lui sau. Mao Tiểu Lị có thể hô hấp. Ngươi làm gì? Trương Cầu Đạo biểu tình khinh miệt. Liền ngươi này đoạn số. Còn tưởng yêu đương, trực tiếp bị người nháy mắt hạ gục bị loại trừ. Nhiều nhất bằng ngươi tướng mạo căng nhiều 3 giây đồng hồ, nói xong. Hắn xoay người hướng cửa đi đến. Đi rồi, đi liên hệ những cái đó thiếu nữ, Mao Tiểu Lị hơi hơi há to miệng trừng mắt Trương Cầu Đạo bóng. Dáng, sau một lúc lâu phản ứng lại đây. Ta đi, Trương Cầu Đạo ngươi từ nào học được đoạn số? Ngươi không phải chỉ biết chơi trò chơi tử trạch nam sao? Nhanh lên thành thật đưa tới. Có phải hay không bên ngoài trộm giao bạn gái? Bước ra cửa Trương Cầu Đạo nghe vậy. Phiên cái đại bạch mắt. Dưới chân tốc độ nhanh hơn. Rời xa kêu kêu quát quát Mao Tiểu Lị. Mao Tiểu Lị nhảy bắn đuổi theo đi. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. A ha ha ha ha ha, Trương Cầu Đạo ngươi vừa rồi có phải hay không thừa nhận ta nhan giá trị cao lớn? Lên đẹp, có phải hay không? Trương Cầu Đạo xem thường đã phiên đến chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Nói xong lời cuối cùng Mao Tiểu Lị chỉ chú ý đến tướng mạo. Ngày thường không thấy được nhiều thông minh. Thời khắc mấu chốt cố tình lanh lợi đến muốn chết. Quả nhiên Mao gia nhân đều một cái dạng. Du Mộc Ngật đáp không thông suốt. Hết chương.